Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 350, thời khắc mấu chốt còn có người đỡ đạn. Không, nàng đã khẩu động cò súng. Thực rõ ràng nàng muốn đem chính mình bọn người giết. Diêu Uyển Yên kinh hồn táng đảm. Kia trương tràn đầy cho bụi mặt hơi hơi vặn vẹo. Bọn họ đều không thể chết. Hạ Chính Quân còn sống. Nàng còn nghĩ có thể cùng Hạ Chính Quân trở thành thân thuộc. Ngươi mặt sau kia tòa sơn. Nàng liền ở ngươi mặt sau kia làm núi non bên trong. Diêu Uyển Yên vội vàng mà hoảng loạn nói. Liền nhìn thấy nữ nhân kia như gió giống nhau thượng xe máy lái xe chạy băng băng mà đi. Lái xe Tử Bạch Linh cắn răng răng. Mặc kệ Bạch San có phải hay không còn sống. Nàng cần thiết xác định. Nhưng nàng cầu nguyện Bạch San như trên một đời giống nhau còn sống. Phía sau đám kia người ở ngay lúc này buông tha bọn họ lại trong lòng không cam lòng. Quay đầu trong mắt mang theo nùng liệt sát ý. Nâng lên súng lục, phịch một tiếng, trực tiếp đối với Tiền Phượng Anh mà đi. A, lại là hét thảm một tiếng. Nguyên lai Diêu Uyển Yên đã sớm biết Bạch Linh sẽ không như vậy dễ dàng buông tha bọn họ. Buông hài tử lúc sau, nhìn thấy Bạch Linh động tác sau trước tiên hướng tới Tiền Phượng Anh nhảy tới. Phải biết rằng không có Bạch Linh dẫn theo Tiền Phượng Anh cổ áo. Lúc này Tiền Phượng Anh đã hoàn toàn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lại còn chưa hoàn toàn ngất. Bạch Linh chặn đánh giết bọn hắn tự nhiên là đi đầu lô. Diêu Uyển Yên đương nhiên coi trọng chính mình mệnh. Nhưng nếu là cứu Tiền Phượng Anh một mạng, nàng về sau không được đối chính mình càng tốt. Diêu tiểu thư, Lý Tam nhìn thấy Diêu Uyển Yên có bả vai hoàn toàn chăn bắn ra xuyên lúc sau. Sắc mặt thống khổ, chớp mắt liền té xỉu. Mục Thử cụ nứt, nhìn kia càng ngày càng xa xe máy. Hạ tiên sinh cẩn thận, theo xe càng ngày càng xa. Diêu Uyển Yên cùng Tiền Phượng Anh thân thể bị xe ngăn cản. Đã thoát ly Bạch Linh tầm mắt, nhưng còn có một cái khác. Lại không nghĩ mới vừa nổ súng thời điểm, Vương Tùng cư nhiên vươn che kín một tầng kim loại bàn tay trực tiếp ngăn cản. Cũng đừng quên đây là thương, súng, hắn tay trực tiếp chăn đạn xuyên phá, lại thay đổi viên đạn phương hướng, liền đánh vào Hạ Vân Quốc dưới chân. Bọn họ thân ảnh hoàn toàn bị xe buýt chặn, Bạch Linh chỉ cảm thấy châm chọc, thời khắc mấu chốt. Cứ nhiên sẽ có người thế Tiền Phượng Anh cùng Hạ Vân Quốc đỡ đạn. Cái kia Diêu Uyển Yên, Bạch Linh có thể đoán được nàng vì cái gì làm như vậy. Bởi vì nàng cặp mắt kia tràn đầy ác độc tính kế chi sắc. Nhưng một cái khác nam tử đâu, hắn nhìn qua cũng không phải làm chuyện ác người. Ngược lại Bạch Linh đem sở hữu tâm tư đều đặt ở Bạch San cùng hài tử trên người. Nhìn phía trước kia liên miên phập phồng núi non, môi đều cắn xuất huyết, đôi mắt trở nên có chút mông lung. San san như lúc trước theo như lời, trong núi mặt thứ gì đều khả năng xuất hiện. Hơn nữa đã không phải Mạt Thế trước núi non, trừ bỏ biến dị động vật ở ngoài, liền thực vật biến dị cũng sẽ uy hiếp nhân loại an toàn. Bạch San, nàng như thế nào sẽ chạy đến núi sâu đi? Ha ha, nàng Bạch Linh muội muội nhưng không ngu. Này toàn giao người, nàng nhất định phải giết. Xe máy tốc độ đã tới rồi cực hạn. Bạch Linh trực tiếp bỏ qua từ này đó thực vật biến dị chung đột nhiên vụt ra tới tang thi. Từ giữa đêm xuyên qua đi, bởi vì tốc độ cực nhanh. Những cái đó tang thi nếu liền phản ứng thời gian đều không có. Nhưng là mùi máu tươi hấp dẫn làm chúng nó nhanh chóng rời bỏ xe máy phương hướng mà đi. Nhìn qua rất gần núi non, Bạch Linh cưỡi gần một giờ thời gian mới đến hôm qua Tiến Phượng Anh đám người nghỉ ngơi bo đầy. Thực vật biến dị thôn xóm. Đương mắt sắc nhìn thấy trên mặt đất một khối toái pha lê bí mật mang theo huyết thời điểm. Bạch Linh xe máy trực tiếp bị nàng một phiết. Nhanh chóng nhảy xuống. Hết chương.